Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 400, một đôi người băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tẫn đứng ở trên, nhìn hai người gắt gao ôm nhau rơi xuống dần dần hóa thành một điểm đen, trái tim như chìm xuống, bị hành động của Phượng Hoa đả động. Nguyên lai, yêu một người, còn có thể dùng phương thức như vậy, cùng sinh cùng tử. Như vậy, là hắn không đủ yêu Thiên Dung sao? Phượng Hoa gắt gao ôm lấy Ngự Thiên Dung rơi xuống, thoáng thấy mồ hôi trên trán nàng, rốt cuộc cảm thấy không ổn. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Ngự Thiên Dung thảm đạm cười. Sắp chết đến nơi, có làm sao cũng không quan trọng. Không thể ngờ chuyến đi này thật sự bắt ngươi đền mạng, ha ha, đúng là cái miệng quạ đen a, phu nhân, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Phượng Hoa sốt ruột hỏi. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Lúc này mà ngươi còn quan tâm chuyện này a, vì một người sắp chết như ta mà phải chôn cùng, ngươi thấy đáng giá sao? Ngu ngốc, phu nhân, có một câu ta vẫn muốn nói. Ngươi rất không ngoan a ta. Ngô, môi bị che lại, Thiên Dung trợn mắt nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn cương nhiên hôn nàng. Phu nhân, thỉnh nhắm mắt lại, ta tin tưởng ngươi không cần ta dạy. Phượng Hoa tà khí nhìn nàng một cái, hôn càng thêm sâu sắc. Ngự Thiên Dung bị hắn hôn, choáng váng quên mất cơn đau trên chân, quên luôn ngay sau đó sắp gặp phải cái gì, chỉ cảm giác vẻ tà mị vô cùng của hắn đang xâm nhập vào tim mình, tạo nên từng gợn sóng không ngừng trên mặt hồ yên tĩnh, làm cho đầu óc của nàng đình chỉ suy nghĩ, thân thể quên cả cử động. Thật lâu sau, Phượng Hoa rốt cuộc trả không gian hô hấp tự do cho nàng, đau thương lúc trước đã hóa thành mây khói, mặt mày đầy ý trêu chọc nhìn nàng. Phu nhân, kỹ thuật của ngươi thật sự là không tinh a, cái gì? Phi lễ xong rồi còn nói nàng một câu như vậy. Ngự Thiên Dung tức giận đến độ phổi sắp nổ tung, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên muốn đánh bay một người ra ngoài đến vậy. Trên thực tế, nàng cũng làm như vậy, vung tay tung ra một trường. Cút qua một bên đi. Phượng Hoa ôm nàng không buông tay, gồng mình chịu một trường này. Phu nhân, ta sẽ không khỏi ngươi, không thể cùng ngươi trở về, ta liền cùng ngươi xuống địa ngục. Dù sao ta cũng còn thiếu ngươi một mạng. Ngự Thiên Dung thu tay, rời ánh mắt nhìn mép vực dần dần biến mất khỏi tầm mắt, không biết khe vực này rốt cuộc sâu đến đâu. Càng rơi xuống, thân thể càng cảm thấy lạnh, chỗ đau trên đầu gối cũng càng lúc càng mãnh liệt, đến độ nàng phải nhíu mày, sâu kín thở dài. Việc gì phải theo ta a, ngươi cũng không thiếu ta cái gì, mỗi người đều có vận mệnh của mình, ngươi cũng xuống dưới, Duệ Nhi biết làm sao bây giờ. Ta đã bảo Nam Cung Tẫn chuyển cáo với Bùi Nhược Thần, ta tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho Duệ Nhi. Phượng Hoa cũng cảm nhận được hàn ý tận xương, độ lạnh ở khe vực này tuyệt không thua kém Huyền Băng đâu. Bá Vương Sơn không hổ là một nơi yêu dị, cương nhiên khiến bọn họ táng thân như thế. Phu nhân, còn một vấn đề cuối cùng, ngươi có thích triển cảnh không? Ngự Thiên Dung thảm đạm cười, yêu hay không yêu đều đã không quan trọng, bất quá, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh có thể nói ra tâm sự trong lòng với người khác cũng không tệ. Một nam tử tốt như vậy, ta đương nhiên là động tâm, hơn nữa, ôn nhu và lạnh lùng vốn chính là loại hình mà ta thích, ha ha, bất quá ta yêu không nổi thôi. Yêu không nổi a, triển cảnh tựa như một khối ngọc thuần khiết mà nàng là khối tạp ngọc đã sớm nhiễm bất đồng nhan sắc, sao có thể xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà quan trọng nhất là, nàng đã bước vào thời điểm mệnh không lâu hĩ, còn dám đi yêu người ta sao? Yêu không nổi, ta hiểu, giống như ta không thể yêu được phu nhân vậy. Phượng Hoa cười khổ một tiếng, nếu còn sống, hắn cũng yêu không nổi nàng, lưng mang sứ mệnh của gia tộc, hắn có thể yêu nàng sao? Không thể yêu, yêu không được, thậm chí còn phải không ngừng thương tổn nàng. Chỉ có giờ phút này, sắp đi về phía tử vong, hắn mới có thể không cố kỵ nói ra lời trong lòng mình. Rơi xuống càng xa, hàn ý càng tăng thêm, sắc mặt Ngự Thiên Dung và Phượng Hoa đều bắt đầu trắng bệch, môi tím tái. Gắt gao ôm nhau vẫn không thể tiêu trừ hàn ý tập kích, xem ra bọn họ sắp bị đông chết. Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa, tình yêu của ngươi cũng quá khiến người ta ngoài ý muốn, nói chuyện vẫn luôn ác độc như vậy, ai mà nghĩ đến ngươi sẽ thích ta a, ha ha, bất quá ta cũng thích tính cách của ngươi, luôn làm theo ý mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần trong lòng mình đã quyết định là tốt rồi. Phượng Hoa nhìn vào hai mắt của nàng, như muốn nhìn thẳng vào đáy lòng. Như vậy, phu nhân, ngươi có thích ta một chút nào không? Thích, yêu nghiệt giống như ngươi, ta không thích mới là lạ. Ngự Thiên Dung khẽ bật cười, cười như ánh nắng giữa ngày đông, chiếu xạ vào tim Phượng Hoa, cảm giác này, giống như một người luôn sống trong u ám, bỗng nhiên nhìn thấy ánh dạng đông. Phượng Hoa giật mình, sau đó lập tức nhẹ nhàng cười. Thật không, như vậy kiếp sau ta chắc chắn là người thứ nhất tìm được phu nhân, sau đó sớm cướp phu nhân về trong tay. Được thôi, Ngự Thiên Dung đưa tay ôm chặt Phượng Hoa ké vào lỗ tai hắn, nói khẽ. Nếu cho ta thời gian, ta nghĩ ta sẽ yêu ngươi, đáng tiếc a, nhân sinh không có đường rút lui, hơn nữa ta chỉ có thể yêu một người. Phu nhân, Phượng Hoa cũng gắt gao ôm lấy Thiên Dung, hai người không nói nữa, để mặc thân thể rơi xuống, cũng để mặc thân thể tiến dần vào trạng thái đông cứng. Bọn họ có lẽ sẽ biến thành người băng, có lẽ sẽ bị dã thú ăn đến ngay cả xương cốt cũng không thừa, có lẽ sẽ. Bất quá, những chuyện này đều không trọng yếu, quan trọng là bọn họ sẽ làm bạn với nhau suốt quãng đường này, sẽ không tách nhau ra nữa. Phượng Hoa lưu luyến nhìn người trong lòng, Ngự Thiên Dung đã sớm một bước nhắm lại hai mắt mà hắn lại luyến tiếc nhắm mắt lại, cho dù hô hấp đã đình chỉ, hắn cũng không muốn nhắm mắt lại, hắn muốn nhìn nàng, không thể để mình đánh mất nàng lần nữa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người ôm nhau ngã xuống một vũng tuyết, nơi này lạnh vô cùng, vạn năm băng tuyết không tan, rất nhiều chỗ đã hóa thành huyền băng ngàn năm. Ngay lúc hai người bọn họ rơi xuống, khe vực hơn 10 thước kia cương nhiên khép lại, sau đó, ở trên đỉnh đầu bọn họ cương nhiên xuất hiện vô số đám mây, lượn lờ phía dưới thái dương trên đỉnh tuyết sơn. Đây quả thực chính là kỳ quan, nhưng, Ngự Thiên Dung và Phượng Hoa đều không biết. Một pho tượng tuyết sừng sững đứng giữa gió tuyết, nam tử vẫn thâm tình nhìn nữ tử trong lòng, nữ tử tựa hồ đã bình yên ngủ say, khóe môi nhếch lên mỉm cười, rất nhẹ, rất xa. Giữa cảnh trời tuyết trống rỗng, sự xuất hiện của bọn họ đã gia tăng một chút kỳ mỹ. Tuyết rơi nhẹ nhàng là tả một ngày một đêm, khi ánh sáng mặt trời một lần nữa xuất hiện, trên tuyết sơn xuất hiện ba bóng người đang sôi nổi rượt đuổi nhau trên tuyết. Tam đệ cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi nam nữ đang chạy trên tuyết đuổi theo một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi. Thiếu niên còn thường quay đầu làm mặt quỷ với bọn họ. Đại ca, đại tẩu, công phu của hai người không bằng đệ nha. Ha ha ha, tam đệ, nam tử nghiêm túc không nể mặt trừng mắt, nữ tử kéo lấy cánh tay nam tử, sẳng giọng, phu quân, để cho tam đệ chơi thêm một hồi nữa đi, dù sao cha mẹ cũng đã đi ra ngoài hái thuốc. Nam tử nhíu mày, tam đệ chính là bị ngươi và mẫu thân làm hư, đại ca đệ nhưng là một đệ đệ rất tốt đó nha. Tam đệ cẩn thận. Thiếu niên kia không biết sao lại thế này, vừa xoay người liền đụng phải một khối băng lớn, không, đứng lên mới phát hiện đây là hai người thật bị đông thành băng a. Thiếu niên đứng lên phủi tuyết dính trên quần áo, dương mắt nhìn qua. Đại ca, đại tẩu, mau tới, nơi này có hai người rất kỳ quái a. Đôi nam nữ ở phía sau chạy vội lên, thấy đôi nam nữ đứng trong tuyết thần sắc đều biến đổi. Tuy rằng bọn họ đã trở thành người băng, nhưng nam tử kia cương nhiên vẫn thâm tình nhìn nữ tử trong lòng, nhưng trong tình huống này, bọn họ không có khả năng còn hô hấp. Phu quân, làm sao bây giờ? Nữ tử có chút đồng tình nhìn người trong băng, bọn họ nhất định là một đôi tình nhân gặp nạn. Nam tử nhíu mày, mặc kệ thế nào trước khiêng trở về đi, dùng nước ấm giúp bọn họ tan tuyết, sau đó lại xem bọn hắn chết sống, dù sao chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thiếu niên đánh giá người băng, bỗng nhiên mở miệng nói. Không chết được, bất quá cứu được rồi cũng không nhất định còn tốt. Nam tử vỗ đầu thiếu niên một cái. Tam đệ, đừng nói bậy, mau hỗ trợ nâng trở về. Đại ca, đây là khối băng a, hai người bọn họ đã trở thành một khối băng rất lớn đó nha, chúng ta mà nâng khối băng về thì rất lạnh đó. Nữ tử đỏ hai mắt lên, tam đệ nói cũng phải, nhưng ta thấy bọn hắn thật đáng thương, nếu không cứu bọn họ ta sẽ hàng đêm ngủ không được mỗi ngày. Được rồi, đại tẩu tẩu hãy ngừng lại đi, lúc nào cũng chỉ dùng mỗi chiêu này, cũng không ngại phiền, đệ và đại ca cứu người là được. Đừng đâm thọc nữa. Thiếu niên bất đắc dĩ cong cong miệng, đại tẩu này thật là chính một lạn người tốt, thật đáng buồn là, nữ tử mà hắn thích lại chính là muội muội ruột thịt của lạn người tốt này. Nữ nhân kia vừa điêu ngoa lại luôn bao che khuyết điểm, còn rất bao che vị đại tẩu thích làm lạn người tốt này, nếu bị nàng biết mình không làm theo ý tỉ tỉ của nàng, ai? Chờ bị đánh đi, đoàn người nâng Ngự Thiên Dung và Phượng Hoa kèm theo khối băng trên người cùng nâng về nhà, đừng thấy bộ dáng bọn hắn bình thường, nhưng khi đi đứng trên tuyết lại bước như bay. Xuyên qua hai ngọn núi, liền xuất hiện một thôn trang nhỏ, bọn họ nâng người về nhà liền lập tức gọi người nấu nước ấm, làm tan băng. Bận rộn hết một buổi sáng, hai người băng rốt cuộc tan băng, nhưng, khó ở chỗ, bọn họ không thể tách hai người này ra a. Thiếu niên thấy vậy, bĩu môi. Vậy đem hai người bọn họ cùng đi sưởi ấm vậy? Nam tử nhíu mày nhìn một hồi, nữ tử nhìn về phía thiếu niên, cười hì hì nói. Tam đệ, đệ không phải võ công rất lợi hại sao, đệ vận khí dùng nội công giúp bọn họ hong khô quần áo đi, bằng không, sẽ khó cứu sống hai người bọn họ. Thiếu niên buồn bực liếc nhìn đại ca nhà mình một cái, vì sao đại ca lại cưới về một nữ nhân chân ngoài dài hơn chân trong a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn vẫn là thực nhận mệnh làm việc còn hong khô đầu tóc của cả hai người. Được rồi, giờ thì không còn chuyện của đệ rồi đó nha. Ừ, vất vả tam đệ, ta thấy tam đệ cũng lâu rồi không đi thăm tiểu muội, không bằng đi mời tiểu muội qua đây, chúng ta cùng nhau chơi một hồi. Đã lâu, hắn hôm qua mới gặp cái tiểu hạt tiêu kia được không, đại tẩu, ngài nói chuyện cũng phải có độ chính xác một chút đi. Muốn bảo ta đi thỉnh nàng tới cứu người thì cứ nói thẳng đi, nói dối như vậy để làm chi a. Thiếu niên không nói gì nổi, cất bước rời đi, hắn thật sự không muốn tranh cãi nữa, rất vô ích a. Nam tử nhìn nữ tử một cái. Phu nhân, ngươi sao lại muốn cứu hai người bọn họ gấp như vậy? Nữ tử đồng tình nhìn Phượng Hoa. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không thấy nam tử này đến tận lúc chết cũng không chịu nhắm mắt sao? Hắn thâm tình nhìn nữ tử trong lòng mình thế, hiển nhiên là yêu rất sâu, sâu đến đau, cho nên khi chết cùng với nữ tử của mình, hắn mới luyến tiếc nhắm mắt lại, muốn tiếp tục nhìn nàng mãi như vậy à, phần cảm tình này, đủ để cảm động những người hữu tình rồi, phu quân, ngươi không thưởng thức người thâm tình như vậy sao? Đương nhiên là đồng tình. Nam tử âm thầm thở dài trong lòng, có đôi khi, hắn cũng thực bất đắc dĩ a, thê tử của mình bởi vì hai người bọn họ thật vất vả mới có thể đến được với nhau, nên luôn đặc biệt đồng tình đối với những người hữu tình. Phu quân, ngươi đoán hai người bọn họ là loại người nào a, nhìn thì không phải là người của Hàn Băng Cốc chúng ta a, không biết xem phục sức hẳn là người của Ly Quốc. Ly Quốc, vậy bọn họ sao lại xuất hiện ở Hàn Băng Cốc chúng ta a? Hơn nữa, còn là ở đỉnh tuyết sơn cao như vậy, may mà hôm nay tam đệ nghịch ngợm tự dưng tưởng muốn lên tuyết sơn hái tuyết liên. Bằng không, hai người bọn họ đã trở thành đôi uyên ương số khổ. Nam tử gật gật đầu, mạng của bọn họ cũng thật lớn, bị như vậy mà vẫn chưa chết. Tì tì, nửa canh giờ sau, một giọng nói như chuông bạc truyền đến, nữ tử vui vẻ đứng lên, đi ra ngoài nghênh đón. Tiểu muội, muội đến rồi thật tốt, mau đến xem hai người này thế nào. Tỷ tỷ, tỷ sao lại làm lạn người tốt nữa rồi? Lần trước nhặt hai con chim ưng tuyết về đã gọi muội đến kiểm tra, lần này cương nhiên nhặt hai người trở về. Đúng vậy, đại tẩu quá yêu làm lạn người tốt. Nữ hài trừng to hai mắt, thở phì phì nhìn thiếu niên. Đàm tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ của ta là người tốt thì sao? Nếu nàng không phải là người tốt thì ngươi có được một đại tốt tốt như vậy sao? Ngài, đại tẩu tốt a, vậy vì sao nàng có thể nói, còn mình thì không thể nói a, buồn bực. Thiếu niên ngậm miệng đứng qua một bên, vẫn là bo bo giữ mình thì hơn. Đấu võ mồm với tiểu nữ tử này, không thể nói lý a, ai nha tiểu muội, trước đừng nói nữa, cứu người như cứu hỏa, bắt mạch xong rồi nói. Nữ tử thúc giục, nữ hài bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ nhà mình, đi theo nàng vào một căn phòng, thấy hai người nằm trên giường, tức thì đỏ mặt. Tỷ tỷ tỷ, tiểu muội đừng hiểu lầm, hai người bọn họ là do chúng ta tình cờ gặp được ở trên núi, lúc ấy đã là người băng, chúng ta đem họ về, làm cho tuyết tan, cũng không thể tách hai người bọn họ ra, bọn họ có thể là đôi tình nhân gặp rủi ro, muội phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ a, đôi tình nhân gặp rủi ro. Ai, là bệnh cũ của tỷ tỷ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài dứt bỏ thành kiến, đưa tay bắt mạch cho hai người trên giường bệnh rồi lại cẩn thận kiểm tra một lượt. Thế nào, muội muội, tình huống của bọn họ ổn không? Đại tỷ tỷ thử nói xem, người biến thành người băng suốt 2 ngày 2 đêm có ổn không? A, 2 ngày, vậy là thế nào? Nữ tử vẻ mặt khẩn trương nhìn muội muội nhà mình. Nữ hài thở dài, tỷ tỷ tỷ yên tâm đi, không chết được. Nữ tử vỗ vỗ ngực thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, bất quá, nữ hài nói tiếp, nam nhân này tu dưỡng 1 tháng nửa tháng hẳn sẽ không có gì đáng ngại, chính là nữ nhân này thì có chút phiền toái. Nữ tử vừa mới thả tâm liền căng thẳng, sẽ thế nào, hai chân của nàng vốn còn có tai họa ngầm, hơn nữa còn thực nghiêm trọng, lại bị đông lạnh 2 ngày, không chừng không còn đường quay lại. Cách chương.